Ngươi biết không, ngươi cái gì cũng được, chỉ là không biết đứng đắn mà thôi. Băng Oánh sâu kín nói. Đây là câu nói đầu tiên của nàng đối với Phó Thư Bảo từ sau khi trở thành nữ vương của Quy Vân Quốc. Phó Thư Bảo cười nói, nhân sinh vốn dĩ đã rất khổ não rồi, vì cái gì lại phải khoác lên trên mặt một tấm mặt nạ nữa làm gì? Ta thích thế nào, liền thế đó, không gì có thể thay đổi được. Băng Oánh nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, bộ dáng đa sầu đa cảm. Ngươi có biết ngày hôm nay chúng ta tìm ngươi đến đây là vì cái gì không? Dựa theo thuyết pháp của Cung Thác, chính là mời hắn đến đây để tham gia nghi thức lên ngôi nữ vương của Băng Oánh. Nhưng mà Phó Thư Bảo lại căn bản không tin, liền chỉ có một chút đánh giấm như vậy. Hắn sáng giọng nói, nói thẳng ra đi. Ta không tin các ngươi đến tìm ta cũng chỉ là vì muốn ta tham gia nghi thức lên ngôi của ngươi. Có chuyện tình gì cứ việc nói thẳng ra đi. Ngươi có biết chúng ta mời ngươi đến đây là vì cái gì không? Mạc Sầu đột nhiên thốt lên một câu. Phó Thư Bảo cười nói, chẳng phải là vì luyện thiên thần quyển hay sao? Ta nói thật cho các ngươi biết, cái thứ đó các ngươi vĩnh viễn cũng đừng suy nghĩ đến nữa. Luyện thiên thần quyển đã bị ta luyện hóa mất rồi, cho dù các ngươi có năng lực giết ta, cũng không chiếm được chút gì đâu. Ý nghĩa trong câu nói này cũng phi thường dễ hiểu, trong này căn bản không có ai có thể giết được hắn, mà cho dù là có thể, thì cũng đừng mong chiếm được thứ gì cả. Nếu như là trước kia, Phó Thư Bảo nói ra một câu như vậy, thì đám đại nhân vật trung tâm của Quy Vân Tông nhất định sẽ đồng loạt xông lên đánh hắn thành đống thịt băm. Nhưng mà tình huống hiện tại đã bất đồng, thậm chí ngay cả Mạc Khinh Vân thực lực mạnh nhất ở nơi này cũng không thể ở trên người Phó Thư Bảo chiếm được nửa điểm tiện nghi, càng không cần phải nói đến Mạc Sầu cùng với tứ đại trấn quốc tướng quân gì gì đó. Thực lực chính là quyết định hết thảy, bao gồm cả khẩu khí nói chuyện nữa. Ngươi lầm rồi, Phó Thư Bảo, chúng ta tìm ngươi đến đây cũng không phải là vì luyện thiên thần quyển, Mạc Sầu nói. Chúng ta tìm ngươi đến, chính là vì muốn ngươi cùng với nữ vương bệ hạ chúng ta thành hôn. Một câu như vậy nói ra, Phó Thư Bảo nhất thời sững sờ tại đương trường, cả nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần. Hắn có thể tới tham gia nghi thức lên ngôi của Băng Oánh, một phần là bởi vì lo lắng đến chuyện tình hắn đã từng làm ra cái loại sự tình bút lông phá thân đối với người ta. Đó chính là thứ chân quý nhất của một nữ hài tử. Một phần là bởi vì hắn nghĩ thấy nhất thiết phải có một cái kết thúc với Quy Vân Quốc, khiến cho bọn họ hoàn toàn chặt đứt cái tâm tư muốn tìm kiếm luyện thiên thần quyển từ trên tay của hắn. Lại không nghĩ tới, cả hai loại phỏng đoán kia cũng đều sai cả, cái mà người ta muốn, chính là bản thân hắn. Mạc Sầu nói, Phó Thư Bảo, hôn sự giữa ngươi cùng với Băng Oánh chính là do mẫu thân của ngươi, Thánh tộc trưởng Độc Lang tộc Độc Vô Song chính miệng định ra, song phương chúng ta đã đồng ý rồi. Chỉ hoãn nhiều ngày như vậy, trong đó lại xuất hiện nhiều chi tiết cùng với hiểu lầm như vậy, hiện tại thì tốt rồi, tất cả những cái này cũng đã không còn tồn tại nữa, chúng ta cũng chẳng cần muốn lấy luyện thiên thần quyển làm sính lễ cái gì, các ngươi liền thành hôn đi. Từ từ. Thời khắc này Phó Thư Bảo đã mất đi cái lối suy nghĩ linh mẫn từ xưa đến nay. Cái loại tình huống này cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không biết phải làm thế nào. Nam lớn lấy vợ, gái lớn theo chồng, cái này có cái gì không thể được cơ chứ? Trên khuôn mặt già nua của Mạc Sầu chợt hiện lên một tia nụ cười quái dị. Phó Thư Bảo lớn giọng nói, đính hôn cái con mẹ các người. Trước kia các người có ai để ta vào trong mắt đâu. Ở Mai Bảo Xâm Lâm, chính lão Vu bà ngươi còn ra tay giết ta nữa. Nếu như không phải mạng của ta lớn, hiện tại ta đã biến thành một đống xương trắng nằm dưới vách núi lạnh lẽo rồi. Thời điểm đó, ngươi như thế nào không chịu bảo ta thành hôn cơ chứ? Ngươi, khuôn mặt già nua của Mạc Sầu nhất thời liền trở nên cứng ngắc, thế nhưng lại cố gắng nén cơn phẫn nộ trong lòng xuống. Cũng không có lập tức phát tác ra. Phó Thư Bảo lại cũng không có đình chỉ, tiếp tục nói, còn ngươi nữa, Băng Oánh, chúng ta đã định ra hôn ước, ngươi chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của ta, thế nhưng ngươi lại cùng với Tố Cát bỏ trốn, ta không có viết một tờ giấy từ vợ đuổi ngươi ra khỏi nhà, đã xem như cấp cho ngươi đủ mặt mũi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lời mà Phó Thư Bảo nói đều là sự thật. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, trên dưới Quy Vân Tông tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Đầu tiên là muốn ra tay giết hắn, sau đó lại bỏ trốn cùng với tình nhân, hơn nữa lại còn rất nhiều lần tìm cách dụ dỗ, vây công đẩy Phó Thư Bảo đi vào chỗ chết. Loại sự tình này, cho dù là đặt trên người bất luận nam nhân nào, không có báo thù cũng đã là rộng lượng đến cực hạn rồi, làm sao có khả năng thành hôn nữa chứ? Bên trong Quy Vân Cung rộng lớn đơn sơ, bầu không khí lập tức trở nên phi thường cứng ngắc. Nếu như Phó Thư Bảo không có một thân thực lực ngạo thị quần hùng, thì đám đại lão trung tâm của Quy Vân Tông này nói không chừng đã không kềm được nhào lên chém giết rồi. Nhưng mà hiện tại Phó Thư Bảo lại có được thực lực khiến cho bọn họ phải kiêng kỵ, không dám mảy may vọng động. Tú Cát đã bị ngươi giết chết rồi, phải không? Băng Oánh tựa hồ như đã sớm dự liệu được Phó Thư Bảo sẽ có phản ứng như vậy, cho nên trong đám người ở nơi này, nàng ngược lại chính là người bình tĩnh nhất. Phó Thư Bảo cũng không chút nào che giấu, nói, hóa ra ngươi đã sớm đoán được. Đúng vậy, cái tên tiểu tử kia đã bị ta đốt cho cốt không còn, vĩnh viễn biến mất rồi. Ta đã đi tìm rất nhiều nơi rồi, Thủy Chung vẫn không thể nào tìm được nơi hạ lạc của hắn. Vương Tước Thái Bình cũng đã vận dụng đại lượng nhân lực vật lực cũng không thể nào tìm ra được chút manh mối gì. Đến thời điểm đó, ta mới đột nhiên nghĩ đến, chuyện tình đêm đó phi thường kỳ quái. Buổi tối ngày hôm đó, là ngươi đã hạ thuốc mê cho ta và Tấu Cát. Sau đó ngươi dùng bút lông phá thân của ta, cuối cùng lại mang Tấu Cát rời đi, giết chết hắn. Có đúng không? Băng Oánh nhàn nhạt nói. Thời điểm khi nàng nói đến chuyện tình Phó Thư Bảo dùng bút lông phá thân của nàng, trên hai gò má trắng nõn cũng hiện lên một chút đỏ ửng, thần thái cũng có chút không được tự nhiên. Ngươi nói thật buồn cười, ta như thế nào lại đi làm cái loại chuyện tình như vậy chứ? Phó Thư Bảo, ngày hôm nay ta gọi ngươi đến đây, chính là muốn ngươi cấp cho chúng ta một cái công đạo. Trên đời này lại có thứ nam nhân dùng bút lông phá thân của thiếu nữ người ta, rồi lại không dám gánh vác trách nhiệm hay sao? Trước kia chúng ta từng làm nhiều chuyện sai trái, đó là bởi vì trận doanh bất đồng, ngươi cũng chẳng phải từng làm qua rất nhiều chuyện như vậy rồi sao? Vậy thì cả hai bên cũng đều xóa bỏ hết thảy đi. Mạc Sầu nói, mấy tên gia hỏa các ngươi này, ta chẳng muốn cùng các ngươi đôi co nữa. Các ngươi tự nói chuyện với nhau đi, ta cáo từ đây. Đúng rồi, từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa, ta và đám Quy Vân Quốc các ngươi không quen biết. Phó Thư Bảo nghĩ muốn bỏ chạy. Hắn nghĩ đến Băng Oánh chính là đã đoán được chuyện hắn giết chết Tấu Cát, lại không nghĩ đến sau khi hắn thừa nhận giết chết Tấu Cát xong, người ta lại đi nắm lấy bím tóc của hắn, liên lụy đến sự kiện bút lông. Cái loại sự tình này, quả thật là một chuyện tình xấu xí đến cực điểm. Thời điểm này không bỏ chạy, như vậy mới chính là đồ ngốc a. Ngươi muốn đi? Có thể. Băng Oánh đột nhiên từ trên vương tọa đứng thẳng người lên, nói, vậy thì ngươi hãy giết chết ta đi. Ta cam đoan, ở nơi này không có bất luận kẻ nào ngăn cản ngươi. Hai chân của Phó Thư Bảo liền giống như là rơi vào trong một vũng bùn vậy, nhất thời ngừng phát lại. Hoặc là, ta tự mình đi đến doanh địa quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa của ngươi, cùng với các nữ nhân của ngươi nói lại chuyện tình ngươi đã làm với ta. Trên trán của Phó Thư Bảo nhất thời toát ra vài giọt mồ hôi to như hạt đậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, mua bán ái tình có thể hiểu chính là, bất luận là một người nào đó, một đoàn thể nào đó, ở trong một thời khắc nguy hiểm sinh tồn, đồng thời lại là một hoàn cảnh kỳ ngộ phát triển thật lớn, bất luận là ý tưởng của kẻ nào, của đoàn đội nào, cũng đều sẽ hoàn toàn khác trước đây. Nếu như là trước kia, Quy Vân Tông khẳng định sẽ không đưa ra lời thỉnh cầu để cho Phó Thư Bảo cùng với Băng Oánh thành hôn như vậy. Bởi vì cái yêu cầu này bất luận nhìn từ góc độ nào thì cũng đều là một sự kiện khiến cho bọn họ phi thường mất mặt. Nhưng mà ở bên trong cái thế giới tân sinh này, Quy Vân Tông lại không thể không làm như vậy. bởi vì chỉ có khi cùng với Phó Thư Bảo lôi kéo quan hệ thông gia, như vậy đối với Quy Vân Quốc mới thành lập của bọn họ không thể nghi ngờ gì chính là có được một sự đảm bảo mạnh mẽ. Mặt khác, trong tương lai không lâu sau đó, Quy Vân Tông thậm chí còn có thể theo sự xuất hiện của tiếp dẫn chi thuyền mà tìm được những chỗ tốt thật lớn nữa. Nếu như ưu đãi đủ lớn, như vậy thì Quy Vân Quốc vừa mới xây dựng cũng đã không phải là một trò cười nữa, mà thật sự phát triển thành một cái đại quốc. Quy Vân Tông ở Tấu Quốc vốn cùng Vương Tước Thái Bình thông đồng cùng một chỗ, chẳng qua cũng chỉ vì muốn cắt đất phong vương mà thôi, mà đó là dưới điều kiện tiên quyết Vương Tước Thái Bình có thể thuận lợi ngồi lên trên vương vị mới được. Hiện tại đã có một con đường tắt như vậy xuất hiện, có khả năng tìm được chỗ tốt còn nhiều hơn rất nhiều từ trên người của Vương Tước Thái Bình nữa. Người của Quy Vân Tông vì cái gì lại không lựa chọn con đường như vậy chứ? Hiện tại xem ra, Quy Vân Tông lập quốc, đó chính là thuận theo thiên thời địa lợi mới thành lập. Nhưng cũng không phải Mạc Sầu hay là Mạc Khinh Vân ngồi lên vương tọa, mà chính là Băng Oánh. Nguyên nhân đó chính là bởi vì thân phận cùng với địa vị của Băng Oánh, vì chính là muốn hiện tại từ trên người của hắn chiếm lấy ưu đãi. Đủ các loại như thế, quả thật chính là dụng tâm lương khổ a. Nói trắng ra chính là muốn ôm lấy một cái đùi, kết lấy quan hệ thông gia, tiến hành buộc chặt ít lợi, thế nhưng lại khiến cho Phó Thư Bảo không có chút biện pháp ứng phó nào. Đáp ứng, hiển nhiên là không có khả năng. Hắn không phải là một người thù dai, nhưng mà đối với loại người như Mạc Sầu cùng với Mạc Khinh Vân, mấy lần tìm cách đưa hắn vào chỗ chết như vậy, hắn cũng còn không rộng lượng đến mức xem như là chưa phát sinh chuyện gì cả. Không đáp ứng, xoay người bỏ đi mà nói, đám người Quy Vân Tông cùng với Băng Oánh tự nhiên cũng không thể ngăn cản hắn. Nhưng mà nếu như Băng Oánh thật sự xé rách cái da mặt mỏng manh của nàng ta, chạy đến trước mặt Độc Âm Nhi cùng với Hồ Nguyệt Thiền nói những lời không nên nói gì đó, như vậy thật đúng là một trò khôi hài không dễ đối mặt chút nào. Làm sao bây giờ đây? Thời điểm khi Phó Thư Bảo đang không có biện pháp gì, chuẩn bị trơ mặt bỏ đi, Mạc Sầu, Mạc Khinh Vân cùng với tứ đại trấn quốc tướng quân thế nhưng lại vô cùng ăn ý rời khỏi Quy Vân Cung. Bên trong Quy Vân Cung trống trải mà đơn sơ, liền chỉ còn lại có hai người Băng Oánh cùng với Phó Thư Bảo. Đối với Băng Oánh mà nói, Phó Thư Bảo chính là gã nam nhân có quan hệ phức tạp nhất trong cả đời này của nàng, cho dù chết cũng không thể nào quên được. Đối với Phó Thư Bảo mà nói, Băng Oánh đồng dạng chính là nữ nhân có quan hệ đặc thù nhất trong cả đời này của hắn. Đầu tiên là vị hôn thê trên danh nghĩa, sau đó hắn lại còn dùng bút lông phá thân người ta nữa. Đủ các loại sổ sách lung tung như vậy, cho dù tính đến già cũng tính không rõ hết. Hai người có mối quan hệ phức tạp lẫn nhau nhất đứng cùng một chỗ, tòa cung điện vốn dĩ đơn sơ kia tựa hồ cũng trở nên phức tạp hơn. Làm gì đây? Phó Thư Bảo cười khổ nói, ngươi định muốn làm gì đây? Cho dù ta đã làm ra những chuyện tình như vậy, thế thì có sao đâu? Còn hơn ngươi và Tấu Cát lập mưu hãm hại ta à? Ta xem như là đã đủ nhân từ rồi. Chẳng lẽ ngươi đối với ta cho tới bây giờ cũng không hề có bất cứ ý tưởng gì sao? Băng Oánh sâu kín nói. Nàng rất khó tin tưởng rằng, thời điểm khi mà nàng hôn mê, Phó Thư Bảo cũng chỉ dù bút lông mà tiến vào thân thể nàng, chứ không phải là cái thứ kia của hắn. Nếu quả thật là cái thứ kia, chuyện tình hiện tại sẽ dễ giải quyết hơn rồi. Băng Oánh lại không biết rằng, dưới tình huống lúc đó, nếu không phải bởi vì trong cơ thể Phó Thư Bảo vẫn còn cái loại độc tố thần bí không rõ ràng kia, không thể đụng vào nữ nhân, bằng không mà nói, lúc ấy tiến vào trong thân thể nàng khẳng định là tên gia hỏa thật rồi, chứ không phải là cây bút lông. Thế nhưng, sự thật lại là bút lông. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương vô cùng của Băng Oánh, giống hệt như đóa hoa bách hợp trong sương sớm, cao quý, thanh lịch rồi lại nhu nhược vạn phần. Trong lòng Phó Thư Bảo kỳ thật đã nghĩ đến một chuyện tình. Cái chuyện tình này chính là đứng trên góc độ nam nhân mới có thể nghĩ đến. Đó chính là hiện tại hắn đã có cơ hội đem cái tên ra hỏa thật giữa hai chân hắn tiến vào trong thân thể của Băng Oánh, chứ không phải là cây bút lông chỉ đại biểu cho ý nghĩa mà thôi. Nhưng mà, một khi tiến nhập vào thân thể của nàng, như vậy ý nghĩa chính là một đống lớn phiền toái. Phó Thư Bảo cũng không phải là cái loại ngựa được tinh trùng thượng não. Băng oánh quả thật được tính là một loại vưu vật thế gian hiếm thấy, nhưng mà nếu như chỉ vì muốn hưởng dụng một chút thân thể của nàng, liền bị buộc chặt luôn cùng một chỗ với nàng, gánh chịu một đống lớn trách nhiệm, như vậy thì hắn sẽ tuyệt đối không làm. Có một câu nói rất hay, muốn uống sữa, cần gì phải đi nuôi cả một con bò chứ? Ngươi nói xong rồi chứ? Ta thật sự phải đi rồi. Cho dù ngươi có đem chuyện này chạy đến trước mặt các nữ nhân của ta mà nói, ta cũng sẽ không thèm để ý. Phó Thư Bảo, ta ở trong mắt của những người các ngươi cho tới bây giờ cũng đều là một gã lưu manh ác đồ, làm sự tình gì cũng đều là chuyện xấu cả. Ta cũng không nghĩ muốn thay đổi cái gì. Nếu như nữ nhân của ta liền bởi vì chút chuyện này mà trở mặt với ta, rời khỏi ta, như vậy đã không phải là nữ nhân của ta. Cho nên, muốn làm cái gì thì cứ tùy tiện đi. Phó Thư Bảo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra những lời nói như vậy, thật sự là có hương vị bạc tình bạc nghĩa. Nhưng mà hắn lại không thể không nhẫn tâm mà làm thương tổn đến một chút chí tôn trong lòng của băng oánh, đem cái vết thương lòng trong nội tâm của nàng ta xé rách ra một lần nữa, khiến cho máu tươi đầm đìa. Băng oánh là một nữ tử tâm cao khí ngạo như thế, đã làm trò ở trước mặt rất nhiều người nói ra chuyện tình xấu hổ như vậy, kỳ thật nàng cũng đã đến giới hạn có khả năng chịu đựng của mình rồi. Nàng dùng cái lợi thế như vậy để áp chế buộc Phó Thư Bảo phải thành hôn, sự tự tôn này nọ sớm đã gạt bỏ không còn lại chút gì nữa rồi, tâm linh đã bị tổn thương rất nhiều. Hiện tại những lời Phó Thư Bảo nói không hề nghi ngờ gì chính là đã sát thêm một tầng muối lên trên vết thương của nàng. Dòng nước mắt nhàn nhạt ở bên trong hốc mắt lặng lẽ chuyển động, trước mắt mờ nhạt đi. Nhưng mà băng oánh lại cật lực khống chế được, không để cho nước mắt tuôn trào ra. Nàng khẽ ngước lên phần cổ tuyết trắng, hút một hơi thật sâu. Bộ ngực no đủ của nàng theo động tác hô hấp của nàng mà khẽ vươn ra phía trước thêm mấy phần, càng thêm có vẻ no tròn xinh đẹp hơn. Phó Thư Bảo thầm nghĩ, đây cũng đều là do chính ngươi tự tìm lấy mà thôi. Lúc trước Quy Vân Tông các ngươi không truy sát ta, ngươi lại không cùng với Tố Cát bỏ trốn đi, chúng ta nói không chừng hiện tại đã thành đôi rồi, ân ân ái ái, sinh tiểu hài tử rồi, cuộc sống gia đình vui vẻ, thoải mái không biết bao nhiêu mà nói. Không có nhiều chữ nếu như vậy. Tình huống lúc đó, băng oánh chính là một nữ tử tâm cao khí ngạo như vậy, vĩnh viễn không có khả năng gả cho tên Phó Thư Bảo lưu manh lúc đó được. Mà hắn tại thời điểm đó không chỉ là một kẻ vô dụng, hơn nữa lại còn hạ lưu xấu xa nữa. Được rồi, ngươi đi đi. Chân trước ngươi vừa ra khỏi cửa, ta liền tự sát ngay. Rốt cuộc băng oánh cũng chấn định lại một chút. Ngươi gạt ta. Ném lại một câu, Phó Thư Bảo xoay người bước đi. Hơn nữa, tốc độ bước đi của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã sắp sửa ra khỏi cửa lớn của Quy Vân Cung rồi. Trở lại, đáng ghét, vốn dĩ chiêu này chính là do Mạc Sầu tự mình truyền thụ cho nàng, băng oánh cũng bắt chước một cách lô hỏa thuần thanh, lại không nghĩ tới, chiêu này đối phó với loại nam nhân đại hiệp dũng sĩ gì đó thì thập phần hiệu quả, dùng lần nào thành công lần đó, nhưng dùng ở trên người hạng người như Phó Thư Bảo, thế nhưng lại không có nửa điểm tác dụng. Phó Thư Bảo không phải là loại anh hùng mang trong lòng thiên hạ thương sinh, không phải là dũng sĩ xem chết như về, lại càng không phải là đại hiệp trong lòng đầy hiệp nghĩa, hắn chính là hắn. Ngươi đứng lại. Băng oánh nhìn theo cái bóng dáng đang rời đi kia, trong lòng thật sự cũng có xúc động muốn tự sát. Ngươi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Phó Thư Bảo ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Ta biết ngươi sẽ không đáp ứng nhanh như vậy mà, nhưng mà ta biết một bí mật mà ngươi nằm mơ cũng muốn biết. Nếu như hiện tại ngươi rời đi mà nói, ta cam đoan, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được đáp án. Đến thời điểm đó, ngươi hối hận cũng không kịp à. Băng oánh đã không còn chút nào bộ dáng đáng thương nữa. Sự bạc tình bạc nghĩa của Phó Thư Bảo tựa hồ đã khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành hơn. Nàng ta đã có sự thủ đoạn mà nữ nhân nên có, cũng có sự giảo hoạt mà nữ nhân thành thục nên có. Biết như thế nào nói điều kiện cùng với nam nhân. Cước bộ nhất thời dừng lại. Phó thư bảo quay người lại, hỏi, ngươi muốn nói là sự tình gì đây? Khóe miệng của băng oánh đột nhiên hiện lên một tia cười nhạt khinh miệt. Loại người như ngươi vậy, ta liếc mắt liền nhìn ra được. Loại ngươi như ngươi, cả đời cũng đừng nghĩ có được tình yêu chân chính. Phó thư bảo có chút không vui nói, con mẹ nó, cùng loại nữ nhân ngươi ngươi ở cùng một chỗ, cho dù có được tình yêu chân chính thì sao cơ chứ? Thật sự là khôi hài mà. Nếu như không chịu nói, ta đi rồi, ngươi cứ lưu trữ lại cái tình yêu chân chính của ngươi đi, cũng lưu trữ luôn bí mật của ngươi đi, lão tử không thèm nữa. Nói đi, hắn thật sự là xoay người rời đi. Vừa rồi hắn thật sự nói đúng những gì trong lòng mình. Những nữ nhân ở bên cạnh hắn, mỗi một người cũng đều là mỹ nữ tuyệt thế, một người so với một người còn vĩ đại hơn. Cái gọi là tình yêu chân chính theo như lời của băng oánh kia, hắn quả thật đúng là không thèm tới. Chẳng lẽ một cái tình yêu ở dưới ánh trăng sáng tỏ đàm luận phong nguyệt, sờ sờ một chút bàn tay nhỏ bé thì liền thỏa mãn kia lại gọi là tình yêu lãng mạn mà chân thật hay sao? Đối với loại người như Phó Thư Bảo mà nói, đồng dạng ở dưới ánh trăng, cái mà hắn muốn sờ cũng không phải là bàn tay nhỏ bé, mà là sờ ngực. Sau đó sẽ là chủ đề trực tiếp tiến vào này nọ. Muốn hắn đàm luận phong nguyệt này nọ, nói cái lông chim gì a? Cho nên, bất luận như thế nào thì hắn cùng với băng oánh cũng đều là người của hai cái thế giới bất đồng, không có điểm nào có thể giao hội cả. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, nhưng băng oánh lại như trước muốn miễn cưỡng đem nàng cùng với Phó Thư Bảo buộc chặt cùng một chỗ, tìm kiếm một vài thứ mà nàng muốn. Nhìn thấy Phó Thư Bảo lại xoay người rời đi, nàng ta cũng không chút hoảng hốt, nhàn nhạt nói, cái kia, bí mật mà ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết chính là về hy sinh giả của thiên không nữ thần. Hay đi đi, ta vốn là muốn nói lại một cách chi tiết nhất, không nghĩ tới ngươi một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Được rồi, ngươi đi đi, ta sẽ không giữ ngươi lại nữa. Sự đả kích của Phó Thư Bảo cùng với sứ mệnh đang phải gánh vác trên người khiến băng oánh thật sự thành thục lên. Nàng đã không còn là cô nàng thiếu nữ ôn nhu nhu nhược như trước đây nữa, mà là một nữ nhân thành thục. Nàng biết phải làm thế nào mới có thể từ trên người một nam nhân như Phó Thư Bảo để thu hoạch những thứ mà nàng muốn có. Quả nhiên, vừa nghe được đến đâu, Phó Thư Bảo liền đảo ngược quay trở lại. Về hết thảy những chuyện tình của thế giới tân sinh, Phó Thư Bảo cũng đều muốn biết. Tin tức về chuyện thiên không nữ thần sắp sửa sống lại, hắn cũng muốn biết. Những thứ này đối với hắn cũng đều là vô cùng quan trọng. Hắn không biết băng oánh từ con đường nào mà biết được tin tức tình báo về hy sinh giả của thiên không nữ thần, nhưng mà hắn lại biết nàng nữ nhân băng oánh này đã nắm được bím tóc của hắn, đã có được lợi thế có thể cùng hắn giao dịch. Không phải ngươi muốn nói cho ta biết chi tiết hết thảy hay sao? Ta đang đợi ngươi nói cho ta biết đây. Phó Thư Bảo cố tình bày ra bộ dáng không chút quan tâm, nói. Nhưng mà ở trong lòng của hắn, hắn lại đang cầu trời khẩn Phật, để cho băng oánh có thể sảng khoái mà nói ra. Băng oánh nhẹ nhàng cười nói, Phó Thư Bảo, ngươi cho ta là đứa ngốc 3 tuổi hay sao? Cùng với loại người như ngươi vậy giao tiếp, ta lại không lưu lại chút tâm nhãn hay sao? Phó Thư Bảo ha ha cười nói, coi ngươi kìa. Vừa rồi ta chẳng qua là cùng ngươi nói đùa một chút mà thôi. Hai chúng ta, tuy rằng không thể trở thành vợ chồng, nhưng mà trở thành bằng hữu thì lại có thể a. Hơn nữa không phải là loại bằng hữu giản đơn bình thường nữa. Chúng ta có thể trở thành loại bằng hữu sinh tử hoạn nạn a. Từ nay về sau, chỉ cần bên ngươi có việc cần, Phó Thư Bảo ta cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ không chối từ. Ngươi thu hồi bộ dáng kia của ngươi đi. Ngươi lừa những thiếu nữ không biết chuyện thì còn có thể. Muốn lừa ta, cánh cửa cũng đều không có. Gã nam nhân lắm miệng còn chưa có nói xong, băng oánh đã không kiên nhẫn cắt ngang những lời hắn nói. Phó Thư Bảo, nói cho ngươi biết cũng có thể. Chẳng qua cần phải dựa vào trình tự của ta mới được. Băng oánh nhàn nhạt nói, nàng càng ngày càng tự tin hơn. Bên trong ánh mắt không chỉ có một loại thần quang có thể nắm trong tay hết thảy, mà còn có một loại thần quang tràn ngập trí tuệ nữa. Không ngờ còn có trình tự nữa. Phó Thư Bảo cười khổ nói, có thể nhìn ra được, ngươi đã không còn là băng oánh trước kia nữa rồi. Được rồi, ta cũng chẳng muốn lãng phí nước miếng nữa, chúng ta liền trực tiếp giao dịch đi. Nói đi, ngươi muốn từ chỗ của ta tìm được những cái gì mới bằng lòng nói cho ta những bí mật đó. Băng oánh khẽ vung tay lên, một cỗ luyện chi vĩnh hằng lực lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Những nơi chúng lan qua, các thạch điêu, gạch lát này nọ trên mặt đất cũng đều bay hết lên, sau đó nhanh chóng liên kết lại, trong nháy mắt liền hình thành nên một bình chướng thạch điêu hoàn toàn kín mít. Vốn dĩ ở bên trong một đại điện rộng lớn, chỉ trong một cái hô hấp, vị trí của hai người liền tiến vào bên trong một không gian phong bế. Xem ra băng oánh cũng từng có một đoạn thời gian siêng năng, hoặc là có kỳ ngộ gì đó. Tu vi lực lượng không ngờ đã đạt đến cảnh giới luyện chi vĩnh hằng lực nhất trọng, chẳng quá, cùng với Độc Âm Nhi so sánh, thì nàng vẫn yếu nhược hơn vài lần. Nhìn thấy động tác điều khiển đất đá hình thành nên vách tường vô cùng lưu sướng của băng oánh, sửng sốt hơn nửa ngày, Phó Thư Bảo mới thốt lên một câu, ngươi đến tột cùng là nghĩ muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái nhà giam bằng đá như vậy là có thể vây khốn được ta sao? Đầu óc của ngươi bị nước vào rồi hay sao? Một mảnh quang hoa hòa nhã đột nhiên từ một góc hắc ám sáng sủa tản mát ra. Ánh mắt của Phó Thư Bảo nhất thời ngưng trọng lại. Những gì đập vào trong mắt hắn, cơ hồ khiến cho hắn quên cả hô hấp. Mảnh quang hoa hòa nhã kia chính là từ trên thân thể của băng oánh thấu phát ra. Kiện hoàng bào đơn sơ trên người nàng chẳng còn tung tích nữa. Cái còn lại cũng chỉ là một tầng quần áo lụa mỏng vô cùng mỏng manh mà thôi. Làn da sáng lên, cái loại cảm giác này chẳng khác nào ở trên cái đèn khoác lên một tầng giấy mỏng, những thứ ở bên dưới tờ giấy kia, hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 494, sinh nhi hoàn bộ ngực sữa no tròn mà căng cứng, mang theo hai điểm anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp, bày biện ra một tầng quang trạch phấn hồng, bảy phần mông lung, ba phần rõ ràng, phần bụng bóng loáng mà bằng phẳng, vòng eo tinh tế, trơn nhẵn bóng mượt, cảm giác khiến cho người ta liên tưởng đến vòng eo của rắn nước. Cặp mông trắng có hình dáng vô cùng xinh đẹp, giống hệt như hai vầng trăng tròn trong thiên không vậy, no đủ oánh nhuận. Một đôi chân ngà voi thấp thoáng ẩn hiện bên dưới kiện quần áo mỏng manh, thon dài mượt mà, không có bất cứ tì vết nào. Ở giữa hai chân có một đạo bóng tối nhàn nhạt, xinh đẹp mê người. Cho tới bây giờ cũng đều không nghĩ tới băng oánh lại sẽ làm như vậy. Bởi vì trong ấn tượng của Phó Thư Bảo, băng oánh thủy chung cũng đều là một nữ tử phi thường truyền thống cùng với bảo thủ, trong bản chất lộ ra sự thanh cao cùng với cao ngạo. Tình huống bình thường, liền thậm chí thoáng cúi lưng một chút, cũng đều phải che lại cổ áo, không để cho cái ránh nhỏ kia lộ ra. Hiện tại nàng ta lại đột nhiên làm ra đến loại trình độ này, không chỉ là lộ ra một chút, mà thậm chí cái cảnh tượng nửa mông lung nửa thông thấu, đem toàn bộ hết thảy những thứ tuyệt vời trên người mình cũng đều hiện ra trước mắt hắn như vậy. Liếc mắt nhìn thấy, máu huyết trong người Phó Thư Bảo nhất thời hội tụ lại một chỗ, chịu phải sự kích thích nhất định, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập lên một trận. Bộ dáng này của băng oánh khiến cho hắn nhìn không được lại nghĩ đến sự kiện bút lông đêm hôm đó. Cái thời điểm đó, tuy rằng hắn đã tận mắt nhìn thấy rõ ràng toàn bộ thân thể của băng oánh, nhưng mà thời điểm đó nàng ta cũng còn xa mới xinh đẹp, động lòng người như hiện tại. Ở trong lòng mỗi một nam nhân cũng đều có một loại khúc mắt, đó chính là nữ nhân càng khó có thể chinh phục, hắn lại càng nghĩ muốn chinh phục. Chuyện chinh phục này cùng với việc có tình yêu hay không cũng không hề liên quan nhau. Đối với Phó Thư Bảo mà nói, băng oánh liền chính là loại nữ nhân như thế. Trước kia không thể chinh phục, tiếp nhận hết thảy sự xem thường của nàng ta. Hiện tại tình huống đã hoàn toàn đảo ngược, vị trí thay đổi. Cảm giác cao cao tại thượng khiến cho trong lòng hắn cảm thấy hưng phấn. Đây chính là loại cảm thụ khi sự khúc mắc dần dần được giải khai. Chân ngọc trắng nõn không có mang giày chậm rãi di động, không ngờ lại mang theo một cỗ vận luật chấn động lòng người, giống như là một loại vũ đạo kích thích người khác. Ánh mắt dừng lại trên cặp chân ngọc trong suốt kia của băng oánh, miệng của Phó Thư Bảo có chút khô đắng, nói, ta nhớ rõ ngươi cũng không phải là loại như nhân như vậy mà. Mấy cái thứ này là học từ chỗ nào vậy? Bình thường ngươi vốn là một người thông minh tuyệt đỉnh mà, vấn đề như vậy cũng cần phải hỏi hay sao? Mỗi một nữ nhân trời sinh cũng đã có những cái này rồi, ta chỉ là trước kia đem chúng nó che giấu thật sâu mà thôi. Như vậy, ngươi nghĩ muốn làm gì đây? Hai mắt của Phó Thư Bảo vẫn luôn bổn bề nhiều việc, không ngừng tham lam nhìn trộm những cảnh đẹp bên dưới tầng sa mỏng kia. Băng Oánh cũng không có trả lời câu hỏi gần như ngu ngốc kia. Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy phần đai lưng của cái quần lụa mỏng, đột nhiên kéo một cái, nhất thời là một mảnh trắng nõn như tuyết. Mất đi một tầng lụa mỏng che lại, thân thể của Băng Oánh càng có sự hấp dẫn trực quan hơn, phi thường mãnh liệt. Da thịt của nàng non mịn đến cực hạn, cảm giác như là tinh tế vẽ lên trên đó một tầng mật đào trong suốt vậy, không thời khắc nào mà không phát ra một tầng mùi thơm thanh nhã. Còn có một tầng chất lỏng ngọt ngào chảy xuôi ở bên trong da thịt như tuyết trắng của nàng vậy. Dùng cặp môi nhẹ nhàng hút nhẹ một cái liền hút ra được loại hương vị khiến cho người ta mê say kia. Kỳ thật, Phó Thư Bảo cũng không phải là đang giả ngu, mà là đang thử. Hắn cũng không chỉ có thử tìm động cơ của Băng Oánh, mà còn có thử tìm giới hạn của nàng. Khi mà một tầng sa mỏng cuối cùng rời khỏi thân thể, hắn đột nhiên phát hiện ra, hóa ra Băng Oánh kỳ thật là không có giới hạn. Người ta hiện tại liền thậm chí nội y cũng đều không có mặc, như vậy thì làm sao còn có giới hạn gì nữa chứ? Ở trong thế giới giữa nam nhân cùng với nữ nhân, có đôi khi quần lót chính là một cái giới hạn. Nếu như không có, như vậy liền có thể lớn mật mà tiến thẳng về phía trước, bởi vì đối phương đã cấp cho cơ hội cực kỳ rõ ràng rồi. Chẳng qua, tuy rằng trong lòng khô nóng khó chịu, tâm viên ý mã, nhưng mà Phó Thư Bảo vẫn là cực lực khống chế được những phản ứng tất nhiên của giống đực trong người hắn xuống, chỉ là lẳng lặng thưởng thức thân thể của Băng Oánh, cũng không có vội vã nhào lên, áp dụng những hành động tiến thêm một bước nữa. Ta vốn tưởng cái tên gia hỏa háo sắc này, khi nhìn thấy thân thể của ta sẽ liền giống như sói đói mà lao thẳng tới, lại không nghĩ tới hắn so với hồ ly còn giảo hoạt hơn. So với cá sấu còn bình tĩnh hơn. Chẳng lẽ phán đoán của ta là sai lầm rồi sao? Hắn nhìn qua rất háo sắc, kỳ thật là không có năng lực trong phương diện này. Làm sao bây giờ? Trong lòng Băng Oánh thầm nghĩ, trong ánh mắt nàng cũng hiện ra một chút bất an nhàn nhạt. Vốn dĩ trong kế hoạch của nàng, sau khi nàng cởi quần áo xong, Phó Thư Bảo hẳn là chịu không nổi, đánh lên mới đúng. Nhưng mà loại tình huống này cũng không có xuất hiện, cuối cùng đã phá vỡ kế hoạch của nàng. Ngươi còn có cái gì phải cởi nữa không? Phó Thư Bảo rốt cuộc cũng lên tiếng, là có ý gì? Băng Oánh theo bản năng liếc nhìn xuống thân thể mình một cái. Nàng ta hiện tại đã không còn mặc bất cứ thứ gì nữa, làm sao còn cái gì cần phải cởi nữa chứ? Nếu không có gì nữa, vậy thì hãy nói cho ta biết thứ mà ta muốn biết đi. Ai là hy sinh giả của thiên không nữ thần? Phó Thư Bảo nói. Trong lòng Băng Oánh thầm mắng một tiếng, nhưng đột nhiên lại bật cười một tiếng. Phó Thư Bảo vừa mới nhắc tới hy sinh giả của thiên không nữ thần, điều này làm cho nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong tay nàng kỳ thật đã có vương bài tất thắng, nàng mới là người nắm quyền chủ động, chứ không phải Phó Thư Bảo. Ngươi cười cái gì? Nhanh nói đi. Hình dáng này của ngươi, cẩn thận cảm lạnh đó. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn biết đáp án, phải dựa theo trình tự của ta mà nói. Trong lòng Phó Thư Bảo có chút lạnh lẽo. Hắn vốn dĩ là muốn dùng cái loại phương thứ bình tĩnh này mà xử lý sự tình, nhưng hiện tại xem ra, biện pháp này đã không có tác dụng rồi. Cười khổ một tiếng, hắn nói, được rồi, chúng ta đều là người thông minh. Ngươi nói ra trình tự của ngươi, có lẽ là nói ra điều kiện cùng với bảng giá của ngươi, ta trả một cái giá lớn, được không? Hừ, ngươi cho là ngươi đang làm chuyện mua bán hay sao? Băng Oánh càng ngày càng tự tin hơn, cảm giác nắm trong tay hết thảy khiến cho nàng có chút hưng phấn, cũng lớn mật hơn rất nhiều. Ánh mắt nàng đảo qua trên người Phó Thư Bảo, lại nhẹ nhàng bình thản nói, ta hiện tại đã cởi sạch quần áo trên người rồi, ngươi vẫn còn đang mặc quần áo thật dày à, không có một chút thành ý đàm phán nào cả. Trình tự đầu tiên để ta nói chính là, ân, ngươi cũng cởi đi, giống như ta vậy. Phó thư bảo, không muốn à, được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi đi đi, con mẹ nó, ta cởi. Người ta là nữ hài tử cũng đã dũng cảm như vậy, cũng không chịu thiệt như vậy. Hắn là một nam nhân cần gì phải để ý mấy cái này chứ. Rất nhanh, Phó Thư Bảo đã biến thành trạng thái giống hệt như là băng oánh vậy. Cả hai người ở bên trong không gian phong bế thẳng thắn thành khẩn cùng chờ đợi. Cả hai người đứng thẳng người nhìn nhau, bộ dáng cực kỳ khẩn trương, phảng phất như giữa hai người có một thùng hỏa dược bất cứ lúc nào cũng phát sinh nổ mạnh vậy. Hoặc giống như là hai người đều tự mình không chịu thua vậy. Thông qua cái loại phương thức này tỉ thí xem cơ ngực của ai càng lớn hơn một chút. Ngươi đã dùng bút lông phá thân của ta. Thời điểm đó, ngươi là có cảm giác gì? Không có cảm giác gì cả. Ta chỉ là nghĩ muốn đâm ngươi một chút thôi. Nhanh nói chính sự đi. Ta không có hứng thú cùng ngươi đi nói cái loại chuyện nhàm chán này. Phó thư bảo vô cùng trực tiếp. Một chút cũng không khách sáo. Khanh khách. Trình tự thứ hai của ta chính là, đến đây đi, dùng thứ của ngươi, tiến vào thân thể của ta, sửa chữa lại sai lầm bút lông của ngươi. Ánh mắt đảo một chút lên thân thể của Phó Thư Bảo, nhìn đến cái địa phương kia, băng oánh đột nhiên lại khẩn trương lên. Nàng làm cái loại sự tình này, không hề nghi ngờ gì chính là dụ dỗ một đầu sói đói đến nhấm nháp huyết nhục của nàng. Cái gì chứ? Không cần giả ngu. Con mẹ nó, ngươi liền một lần nói ra hết đi. Ngươi muốn điều kiện gì mới cho ta biết những điều ta muốn biết. Đừng theo ta chơi đùa cái loại động tác vờ vịt đẹp mắt này nữa. Hừ, ta không chỉ muốn cùng ngươi buộc chặt cùng một chỗ, ta còn muốn đi lên tiếp dẫn chi thuyền. Mà Quy Vân Quốc mới sinh ra, ngươi cũng phải bảo vệ. Rốt cuộc băng oánh cũng đem điều kiện của nàng nói hết ra. Phó thư bảo cười nói. Chỉ là một cái bí mật, ngươi lại nghĩ muốn đổi lấy nhiều thứ như vậy. Sao ngươi không ra ngoài đi ăn cướp đi? Như vậy sẽ còn đạt được nhiều hơn nữa đó. Ngươi cái tên hỗn đản này. Chẳng phải ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta rồi sao? Ngươi là cái tên nam nhân ghê tởm như vậy. Hiện tại ta cũng đã cam tâm tình nguyện kính dâng ra thứ quý giá nhất của ta. Ngươi đã chiếm được tiện nghi thật lớn rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Đối mặt với sự vô sỉ mà cuồng vọng của Phó Thư Bảo, băng oánh rất nhanh bị chọc giận đến hộc máu. Lão tử mới không thèm a. Ngươi muốn kính dâng cho ai thì cứ việc kính dâng cho người đó đi. Thời điểm nói ra câu này, Phó Thư Bảo vẫn không quên ở giữa hai chân của người ta liếc mắt nhìn tới nhìn lui mấy cái. Ba cái điều kiện, thiếu một cũng không được. Điều kiện đầu tiên, không thể đáp ứng, hai cái sau còn có thể suy nghĩ lại. Muốn thành giao, không cần phải đánh đổ như vậy. Ta theo những con đường khác cũng có thể biết được ai là hy sinh giả của thiên không nữ thần. Phó Thư Bảo tiếp tục công kích phòng tuyến tâm lý yếu ớt của băng oánh. Hắn đã mơ hồ cảm thấy, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, không bị hấp dẫn mà nói. Băng oánh sẽ làm ra thỏa hiệp, hoàn thành giao dịch. Được rồi. Ta đồng ý. Băng oánh hít sâu một hơi. Trong lòng Phó Thư Bảo nhất thời thở ra một hơi. Vừa rồi mới còn suy nghĩ phải kiên trì thêm một chút thời gian nữa. Không nghĩ tới nhanh như vậy băng oánh cũng đã không công tự phá. Trong lòng cảm thấy cao hứng. Thế nhưng ngoài mặt Phó Thư Bảo vẫn như cũ một bộ dáng không hề quan tâm tới. Sớm như vậy mới tốt a. Nói đi, ai là hy sinh giả của thiên không nữ thần? Còn nữa, chuyện tình hy sinh giả của thiên không nữ thần, ngươi đến tột cùng là biết được bao nhiêu? Muốn biết mấy cái bí mật này sao? Ta biết nó đối với ngươi quan trọng như thế nào? Ở trong này, ngươi cùng với người của ngươi thời khắc nào cũng chịu sự uy hiếp của tử vong, nắm giữ càng nhiều tin tức tình báo, ngươi mới có thể làm ra những phán đoán chính xác, có phải không? Nhanh lên, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Ta có an toàn hay không, không cần ngươi phải quan tâm. Vậy thì, dùng cái của ngươi, cùng ta hòa hợp một chỗ đi. Ngươi con mẹ nó, khốn kiếp. Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện, vừa rồi hắn đã cao hứng quá sớm rồi. Băng Oánh đánh một vòng lớn, cuối cùng cũng đem buổi đàm phán quay trở về khởi điểm ban đầu. Mà thời điểm này là ba cái điều kiện, không phải là hai cái. Trong suy nghĩ của Băng Oánh, Phó Thư Bảo tuyệt đối là loại người nói không giữ lời. Cùng với loại người như thế này giao dịch, muốn hắn thực hiện hứa hẹn, điều kiện đầu tiên là phải có, nếu không, hết thảy cũng đều là mây bay cả. Ngươi phẫn nộ à? Ngươi có biết đêm đó, khi ta tỉnh lại, phát hiện tại nơi đó cắm một đầu bút lông, đó là cảm thụ như thế nào không? Phó Thư Bảo khẽ chớp chớp mắt, rất phối hợp lắc lắc đầu một cái. Chẳng phải nàng vẫn luôn dùng cây bút lông kia vẽ một bộ tranh hay sao? Đây chính là cảm thụ của hắn. Băng Oánh sâu kín hít mạnh một hơi, nói, quên đi. Bảo cái loại lưu manh ác đồ như ngươi nghĩ đến cảm thụ của ta lúc đó, đó không hề nghi ngờ gì chính là bảo một đầu ác lang hồi tưởng lại cảm thụ khi ăn thịt một con dê. Quá khứ hãy để cho nó trôi qua đi. Hiện tại ta nói cho ngươi biết một chút. Ta không chỉ biết được ai là hy sinh giả của thiên không nữ thần, còn có thể liên lạc với nàng ta, còn để cho nàng ta xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết chân tướng của sự tình, thậm chí tất cả những bí mật của thời đại khởi nguyên nữa. Con mẹ nó, ngươi muốn làm cái loại sự tình này, lão tử sẽ thành toàn ngươi. Lãng phí nhiều nước bọt cùng với tinh thần như vậy cũng đều vô ích. Phó Thư Bảo rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, không quan tâm đến chuyện sau này nữa, đột nhiên tiến lên, thô lỗ đem Băng Oánh như con dê con bé nhỏ ôm chầm lấy. Băng Oánh khẩn trương run rẩy một chút. Sợ rồi à? Nữ nhân thối, đây không phải là ngươi mong muốn hay sao? Một đôi chư thủ của Phó Thư Bảo một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, lung tung xâm nhập đến những địa phương non mềm của đối phương. Không cần phải khống chế nữa, sự hưng phấn của hắn rất nhanh liền dâng lên đến đỉnh điểm của giống đực. Đúng lúc này, trong tay của Băng Oánh chẳng biết từ chỗ nào lấy ra được một viên thuốc màu trắng nhỏ, bỏ vào trong miệng, ngửa cổ lên liền nuốt luôn xuống. Ngươi vừa uống cái gì vậy? Phó Thư Bảo một chút cũng không nhìn rõ. Hắn theo bản năng nghĩ đến là loại thuốc tránh thai này nọ gì đó. Thuốc này gọi là sinh nhi hoàn, là do bà ngoại tự mình luyện chế cho ta. Bên trong hội tụ tổng cộng 57 loại linh tài, có thể giúp cho ta dễ dàng hoài thai hơn một chút. Cái gì? Cả người Phó Thư Bảo giống như bị sét đánh, vốn đã đút vào được một đoạn, nhất thời cũng tạm dừng lại. Cùng với loại người như ngươi hợp tác, không có lợi thế cầm trong tay, có trời mới biết ngươi sẽ thực hiện lời hứa hẹn hay không. Đến đây đi, cái tên nam nhân ghê tởm kia, ngươi là heo thối. Cặp mông tròn trĩa sáng sủa của Băng Oánh đột nhiên nhích lên một chút, cặp mày của nàng nhất thời vặn vẹo thành một đoàn. Ngươi con mẹ nó, ngươi là tiện nhân, nữ nhân thối. Nhất thời lửa giận công tâm, Phó Thư Bảo mạnh mẽ tát thẳng một cái lên trên cặp mông tròn trĩa hảo khiết như ánh trăng kia. Một tiếng ba giòn giã vang lên, bên trên tầng da thịt non mịn nhất thời hiện ra một dấu ấn bàn tay rõ ràng.